Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 273, xuất chiến nhân tuyển, canh 2. Lớp 1 đám này các bạn học, đã là bị Tà Tiểu Đa truyền nhiễm khắp cả tiện hóa khí chất. Từng cái đem cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn thuộc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Nhất là mỗi một lần Lý Thành Long bị đánh sau loại kia hoàn toàn không biết cái gì tiền căn hậu quả. Một mặt phiền muộn một mặt mộng bức. Đơn giản thành toàn bộ ban trong khoảng thời gian này khoái hoạt nguồn suối. Mặc dù Văn Hành Thiên chính mình mỗi lần nhìn thấy Lý Thành Long cái kia một mặt mộng bức liền muốn cười, cũng len lén tham dự xem náo nhiệt nhiều lần. Cười trên nỗi đau của người khác thích thú. Nhưng là, hiện tại là lúc nào? Đại lục đỉnh phong cao tầng đều đang nhìn đâu. Nhanh đi dỗ dành tốt. Văn Hành Thiên ngang Lý Thành Long một chút. Lý Thành Long đầy bụng trí kế thoáng như sạch sành xanh. Ủy khuất đi đến Hạng Băng trước mặt. Đừng khóc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạng Băng thay đổi thân thể không để ý tới. Tiếp tục khóc, lại khóc đánh chết ngươi. Lý Thành Long làm dịu nói. Đám người kém chút bất tỉnh đi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dỗ dành người còn có như thế khuyên. Kết quả Hạng Băng tức thời liền không khóc. Dữ dằn ngẩng đầu nhe răng trợn mắt. Người dám. Lý Thành Long quay đầu. Dỗ dành tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đặt mông đổ vào trên ghế co quắp. Văn Hành Thiên thần sắc cũng là quái dị. Rốt cục thở dài một tiếng. Phất phất tay ra hiệu ngồi xuống đi. Ta phục các ngươi. Một người có một người duyên phận, phó thác cho trời, thuận nước đẩy thuyền đi. Bên kia, chuyện ra sao? Đông Phương Đại Soái rất có hứng thú nói. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Vừa rồi hắn cũng cho rằng là học sinh đùa giỡn. Cũng không như thế nào quan tâm. Cũng chỉ là rất tùy ý đảo qua một chút. Nhưng cái nhìn này đảo qua, lại tức thì cũng cảm giác được khác biệt. Không hề tầm thường khác biệt. Bởi vì bên kia khí vận trùng thiên, quả thực là đem trời nắng cũng lao ra một cái lỗ thủng như thế dọa người khí vận. Đông Phương Đại Soái bản thân liền là thiên hạ có vài vọng khí cao thủ, cơ hồ là tinh hồn đệ nhất nhân. Cái nhìn này nhìn lại, cả kinh hắn cơ hồ kêu ra tiếng âm tới. Dày đặc như vậy khí vận, đúng là cuộc đời ít thấy. Cái này một đám đều là những người nào? Cùng cỗ này to lớn khí vận so sánh với trước đó chết Tiêu Quân Nghi, có được gần như thành tài thái tử phi khí tướng, gần như không tính là gì. Bực này phát hiện kinh người, như thế nào làm cho Đông Phương Đại Soái không động dung. Lúc này mới có câu này tra hỏi, nghe rất là tùy ý, nhưng Đông Phương Đại Soái trong bụng cũng đã có dự định. Trên đài, Diệp Trường Thanh các loại ngay tại nghĩ ra xuất chiến danh sách, mà bên kia một đội hai đội đội năm cũng tại nghĩ ra xuất chiến danh sách. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh căn bản không có ghét đến Đông Phương Đại Soái chân chính ý đồ. Lúng túng ho khan một cái. Nói, cái này, chính là tiểu nhi nữ ở giữa náo mâu thuẫn đùa giỡn. Không quan hệ ý chính. Chấm ngoặc kép, đối với chuyện này, Diệp Trường Thanh đương nhiên là lòng biết rõ. Hạng cuồng nhân chính là phó hiệu trưởng. Đã không chỉ một lần ở văn phòng thở dài thở ngắn nói mình cháu gái coi trọng một cái đánh chết đều. Đầu óc chậm chạp du mộc u cục. Thật sự là gia môn bất hạnh. Có thể làm gì. Nhưng mỗi lần lúc nói, Diệp Trường Thanh bọn người nhìn thấy, rõ ràng là lão già kia một mặt đắc ý. Lần cảm giác lão già này căn bản chính là đang khoe khoang. Khoe khoang nhà mình cháu gái danh hoa có chủ. Đến phối lương nhân. Cho nên dần già, Diệp Trường Thanh bọn người không ai không biết, mà lại, nguyên nhân cơ bản đều là bị Tả Tiểu Đa châm ngòi. Mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, từng cái trong lòng chỉ cảm thấy vô lực đậu đen rau muống. Có Tả Tiểu Đa cái này tiểu tiện hóa trong trường học gây sự, mỗi ngày đều muốn khiến cho gà bay chó chạy tường. Bất quá nói một lời chân thật. Tiềm Long Cao Võ có vẻ như đã rất lâu đều không có như là năm nay như vậy náo nhiệt. Mỗi ngày đoạt cái bàn chiến đấu tần suất tối thiểu cũng là năm trước gấp trăm lần trở lên. Đứt tay đứt chân cơ bản mỗi ngày đều có. nhưng có một chút không thể phủ nhận. Mặc dù là toàn cảnh là chướng khí mù mịt, nhưng nói đến toàn trường học sinh cá thể thực lực, nhưng lại thật sự như là bị roi quất đồng dạng trắng trợn tăng trưởng. Tiến bộ nhanh chóng, xa xa vượt ra khỏi trước đây ít năm cùng thời kỳ tiến độ. Thậm chí là mấy lần siêu việt, biến hóa như thế, kéo theo đến cấp cao học sinh cũng đều từng cái liều mạng giống như tu luyện. Vạn nhất bị Tà Tiểu Đa đánh tới năm thứ tư ban một, thậm chí đánh xuyên qua toàn bộ Tiềm Long cao võ, cái kia mọi người chẳng phải là mất mặt đến nhà bà ngoại. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương đại soái hỏi, Diệp Trường Thanh đành phải đánh cái liếc mắt đại khái, gửi hy vọng có thể giấu giếm lan lộn đi qua. Đối với Diệp Trường Thanh trả lời, Đông Phương đại soái hiển nhiên là không hài lòng, truy vấn một câu, học sinh kia gọi tên gì? Diệp Trường Thanh ho khan một cái, nữ oa kia mà là hạng phó hiệu trưởng chắt gái, gọi hạng băng. Lần này, Đông Phương đại soái cùng Tây Môn đại soái, Bắc Cung đại soái ba người đều cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên không phải đối với hạng băng cảm thấy hứng thú, mà là ba người là người biết chuyện, đều nghe ra Diệp Trường Thanh ý tại ngôn ngoại. Hắn tựa hồ không muốn nói nam sinh kia danh tự. Vì sao không muốn nói? Ba vị đại soái trừ là người biết chuyện, cũng đều là lão giang hồ, có thể làm cho Diệp Trường Thanh hồ lộng qua. Tây Môn đại soái cùng Bắc Cung đại soái càng là cáo già. Nghĩ đến Đông Phương Chính Dương lão già này am hiểu vọng khí, bây giờ thế mà chuyên môn hỏi sự kiện kia, tất nhiên là lão già này phát hiện không tầm thường chỗ. Hiện tại hơn nữa Diệp Trường Thanh cái này một cái do dự, trong lòng của hai người liền càng thêm nắm chắc. Thế là Tây Môn đại soái theo đuổi không bỏ. Nam sinh kia đâu? Tên gọi là gì? Khụ khụ, nam sinh kia gọi Lý Thành Long. Diệp Trường Thanh kiên trì, hắn cũng không có quên, bởi vì cái này một đời quân sư, trước mắt mấy vị này đại soái đều là đã từng cho mình gọi qua điện thoại, vốn định lừa dối đi qua, kết quả nhưng vẫn là bị buộc hỏi. Nghe chút cái tên này, Đông Phương đại soái nhất thời trong lòng đại hận, ta vừa rồi tại sao muốn truy vấn, chờ một lúc đơn độc hỏi không được a? Hiện tại nhìn xem Tây Môn Liệt cùng Bắc Cung Hào hai cái này lão già con mắt lóe sáng cùng bóng đèn giống như, Bắc Cung Hào lập tức trợn tròn trong mắt, chính là cái kia thu hoạch được một đời quân sư lời bình tân sinh. Tây Môn Liệt cũng là liên tục gật đầu, khó trách có mỹ nữ cho hắn đánh nhau, quả nhiên là nhân trung chi long. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời dương dương đắc ý nhìn một chút sắc mặt đen như đáy nồi Đông Phương đại soái một chút. Lão già này, lại muốn vô thanh vô tức độc chiếm. Ha ha, người điên rồi đi lão già. Lúc này, đứng ở trên đài Lý Bộ trưởng lại lần nữa lên tiếng. Một vòng mới đối chiến danh sách, Tiềm Long cao võ phương diện danh sách đã nghĩ ra đi ra. Hiện tại, là đan nguyên cảnh đồng học luận bàn đối chiến. Ân. Luận võ nguyên tắc là chấm ngoặc kép, Đinh Bộ trưởng hắng giọng, lôi đài luận võ, điểm đến là dừng, thắng bại cười một tiếng, hữu nghị đệ nhất, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, trên đài dưới đài, một hồi lâu thanh âm ho khan vang động, liên tiếp, nối liền không dứt, kéo dài không thôi. Đinh Bộ trưởng đứng ở trên đài, không khỏi mặt mo phiếm hồng. May mắn hắn nhiều năm như vậy quan trường chìm nổi xuống tới, da mặt đã sớm trở nên dày như tường thành, nếu không thật đúng là nhịn không được. Vừa rồi mới nói qua, lôi đài luận võ, cùng cấp chiến trường giao phong, đau thương không có mắt, sinh tử tự phụ, lời nói văng vẳng bên tai, bây giờ lại đã biến thành thắng bại cười một tiếng. Hữu nghị thứ nhất, cái này cong, lừa gạt đến có chút lớn a. Trên bãi tập Tiềm Long đám học sinh cũng là từng cái mở to hai mắt nhìn. Chân chính thấy được kẻ ra đời bọn họ hậu kiểm bì thần công. Nguyên lai, thật là dáng vẻ như vậy. Miệng là liền hai tấm da. Nói thế nào, liền xem mặt da dày bao nhiêu. Da mặt dày, cái kia thật là muốn nói thế nào. Liền có thể nói thế nào. Còn có thể lốp mặt không đổi sắc. Bình tĩnh tự nhiên, Tiềm Long cao võ. Đan nguyên cảnh, xuất chiến học sinh ba người, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Hạng Sung, dưới đài, hai đội đội năm bên trong. Ta lên, ta đan nguyên cảnh, chấm ngoặc kép, ta cũng là đan nguyên cảnh. Ta là đan nguyên cảnh, chiến lực yếu nhất, ta cũng vậy, đừng đoạt, ta là chân chính đan nguyên cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đài, biết mấy tên này thân phận ba vị đại soái cùng một vị bộ trưởng cùng nhau một chán hắc tuyến. Mấy tên này là làm sao vậy? Làm sao tích cực như vậy? Chỉ là đan nguyên cảnh luận võ. Đáng giá các ngươi như thế cảm thấy hứng thú không? Mẹ nó tùy tiện cái nào đứng ra thổi khẩu khí liền bình tiềm long cao võ. Thế mà đối với dạng này cấp độ tranh tài cảm thấy hứng thú. Đây không phải điên rồi đi. Kết quả rút thăm. Một đội, Bộ Vân Tiêu. Hai đội, Vưu Tiểu Ngư. Đội 5, Băng Tiểu Băng. Chấm ngoặc kép, Đinh bộ trưởng thanh âm bỗng nhiên chuyển thành kỳ dị. Kém chút liền muốn khống chế không nổi. Hắn là biết mấy người kia thân phận người biết chuyện. Giờ phút này niệm đến danh tự, không hiểu sinh ra một cỗ muốn gặp trở ngại xúc động. Đây là hắn mẹ nó cái gì ác thú vị. Một đội cái kia Bộ Vân Tiêu, chính là thực sự chân chính đan nguyên cảnh đỉnh phong. Mà hai đội Vưu Tiểu Ngư, đội 5 Băng Tiểu Băng. Hai người các ngươi quá khi dễ người đi. Cứ như vậy đường hoàng cải trang hạ tràng cùng đan nguyên cảnh chiến đấu. Các ngươi như thế năng lực, thế nào còn không lên trời ơi. Đinh bộ trưởng cảm giác chính mình là thật không có mắt thấy. Thế nhưng là còn có đối thủ rút thăm, còn cần đinh bộ trưởng chủ trì. Ba cái danh tự đối với ba cái danh tự, đinh bộ trưởng phụ trách rút thăm. Vừa vươn tay liền thấy sáu lá thăm không biết làm tại sao bỗng nhúc nhích. Sau đó có chút một tiếng bạo hưởng, sáu lá thăm cùng nhau hóa thành bột phấn. Đinh bộ trưởng một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Đến mức hắn phản ứng đầu tiên là muốn trực tiếp quay đầu liền đi. Các ngươi đến cùng là muốn loại nào? Chỉ thiếu một chút, lão tử liền bị xé nát. Dưới đài, Vưu Tiểu Ngư cùng Băng Tiểu Băng bốn mắt nhìn nhau, đằng đằng sát khí. Hai người đều muốn rút đến người nào đó. Vừa rồi đã âm thầm giao thủ một lần, cho dù đã cực lực khống chế, nhưng song phương đều là toàn lực ứng phó, tiếp nhận hai người bọn họ hùng tráng khỏe khoắn tờ sâm nhất thời hủy đi. Dư ba còn kém chút đem đinh bộ trưởng xé, ai cũng không cho phép xuất thủ. Vưu Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi truyền âm, là ngươi trước gian lận. Băng Tiểu Băng, các ngươi làm sao mà biết được? Vưu Tiểu Ngư, hừ. Ngươi quản được, Băng Tiểu Băng, nếu như ngươi rút đến, ngươi phải có điểm số. Vưu Tiểu Ngư, lão tử so ngươi tính toán sẵn. Băng Tiểu Băng, Vưu Tiểu Ngư hừ một tiếng, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Mẹ nó, Vu Minh bên kia là thế nào biết được? Chúng ta bên này, trước mắt cũng chỉ có trước mặt hai người này. Nam Chính Càn, còn có Ngô Thiết Giang, còn có chính mình cùng lão cha biết. Tính toán đâu ra đấy, tổng cộng cũng chỉ có 6 người, thậm chí ngay cả Phương Đông bọn hắn cũng không biết trong đó chân tướng. Nhưng là cái này Băng Tiểu Băng, mẹ nó Băng Tiểu Băng ba người bọn hắn có vẻ như cũng biết. Đó là ai để lộ tin tức đâu? Vưu Tiểu Ngư trong lòng lan lan lộn lộn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.